Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, Hạo Thiên Tháp. Khư giới lực lượng, Thiên U Bán Thần hoàn toàn biến sắc, đột nhiên biến hóa để hắn không kịp đề phòng, nhưng bán thần cuối cùng bán thần. Tháng năm dài đằng đẵng làm cho bản thân hắn đang bác sát phương diện tích lũy được phong phú kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, hướng ngay Lý Cầu Tiên nổ xuống quyền kình mạnh mẽ chấn động. Khư giới lực lượng tản đi, nhưng một luồng so với lúc trước đều không kém bao nhiêu dày nặng quyền kình. Đón Lý Cầu Tiên công kích, hung hăng đập phá đi qua. Hai vị bóng người đồng thời đem thân thể kéo duỗi đến mức tận cùng. Kinh lực cùng kinh lực ở hư không bên trong va chạm. Ở hai người quyền cách xa nhau 1 mét thời gian, cái kia bị bọn họ quyền kinh đánh tan, đè ép không khí tường trong nháy mắt đụng vào nhau, làm cho cái kia nho nhỏ 1 mét vuông tròn không gian không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm nổ tung. Nổ tan thành cuồng bạo kinh đạo chấn động tới mặt đất. Hư không, đem mặt đất tầng đất xé rách đồng thời. Tứ ngược song khí cuốn lên bát phương, như một trận cơn lốc quét ngang khiến chu vi mấy trăm mét bên trong cát bay đá chảy. Ầm ầm ầm, mãi đến tận đại địa xé rách. Cái kia đánh nổ không khí nổ vang mới ở hai người va chạm vị trí trung tâm khuếch tán ra. Nếu như không phải là bởi vì trước tiên chạy tới hiện trường mỗi một người đều là luyện thể 2 tầng đi lên tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ cấp cao thủ, thể phách mạnh mẽ, vẻn vẹn là trận này sóng âm cũng đủ để đem người bình thường, thậm chí là tương đương với đại tông sư nhân thể cực hạn người chấn động đến mức màng tai vỡ vụn, máu tươi phun ra. Ta nói rồi, ngươi một cái đánh không chết ta. Bụi bặm tràn ngập ở giữa, một thanh âm sợ tiếng vang mà lên. Ở cái kia quyền kình va chạm trung ương nhất, Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, cái kia cỗ cùng Thiên U Bán Thần chính diện giao phong phản chấn đánh vào trong cơ thể hắn kình đạo, để hắn khắp toàn thân xương cốt của phát sinh rên rỉ giống như tiếng vang, tựa hồ thừa bị cực hạn. Mà ở quá trình này bên trong hắn hết thảy gân cốt đồng thời hơi rung động. Xuyên thấu qua này loại nhỏ bé rung động đem cái kia chút đánh vào trong cơ thể kình đạo hết thảy phân hóa, rót vào toàn thân mỗi một góc. Cuối cùng lại do bắp thịt, tế bào hấp thu. Toàn bộ quá trình ở chân ngã chi thần hiện ra chiếu xuống lớn nhỏ không bỏ sót tiến hành. Nghe vào chậm chậm, nhưng trên thực tế nhưng là nháy mắt. Ở một cái chớp mắt này, lấy thần cương chân thân miễn cưỡng chống được Thiên U Bán Thần kình đạo, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng. Ở Thiên U Bán Thần thân hình run run, toàn bộ cánh tay hầu như đều muốn mất đi chi giác thời khắc, hung hãn phản kích, bước ra một bước, bàng bạc kình đạo tự dưới chân ầm ầm bay lên, như một cái điên cuồng long nhảy vào trong cơ thể, lại kèm theo cột sống đong đưa, hung hăng ném vào cánh tay, cuối cùng hóa thành một cái cuồng bạo quyền kình, hướng ngay Thiên U Bán Thần lần thứ hai nện xuống. Quyền ra, kình lực đến, ở đây loại kinh khủng quyền kình tăng cường hạ, bản thân hắn thế tựa hồ cũng kéo lên đỉnh mới. Dựa vào thế dung hợp, hắn nguyên bản bị Thiên U Bán Thần chế trụ sinh mệnh trường bỗng nhiên thăng nhảy, như cự long rít gào, cưỡng ép đem Thiên U Bán Thần sinh mệnh trường đỉnh mở xé rách, bàng bạc sinh mệnh trường tiến một bước ngầm chiếm tứ phương. Càng là lấy luyện thể 5 tầng tinh khí thần chấn áp lại Thiên U Bán Thần vị này luyện thể 6 tầng cường giả sinh mệnh trường, lớn có đưa hắn sinh mệnh trường một lần đập vỡ tan tư thế. Không được, Thiên U Bán Thần một mặt trắng bệch, không chút do dự bước ra chợt lui, mưu toan kéo mở giữa hai người khoảng cách. Hắn giờ phút này căn bản chưa rời đi Lý Cầu Tiên lúc trước một đòn đánh vào trong cơ thể hắn quyền kình. Đối mặt Lý Cầu Tiên đòn thứ hai công kích, không ngăn được, nhưng hắn lui nhanh, Lý Cầu Tiên đuổi càng nhanh hơn. Theo hắn bước nhanh đến phía trước, khí thế trên người không ngừng không có ngã xuống, trái lại theo này cỗ xung phong tư thế lần thứ hai tăng vọt. Kinh khủng quyền kinh phảng phất hóa thành một tòa nguy nga thần sơn. Bốc lên, theo hắn một quyền đặt xuống, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều đem ở cú đấm này kinh khủng uy năng trước bị hết thảy trấn áp, ép thành chôn phấn. Quyền thế thiên u bán thần trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ. Quyền thế, hắn sinh mệnh trường bị Lý Cầu Tiên đột kích ngược áp chế, tinh khí thần bị đối phương tinh khí thần trấn nhiếp, cho tới lại xuất hiện quyền thế, đây là giữa hai người chênh lệch kéo mở, tự thân sắp bị đánh tan dấu hiệu. Gọi ra các ngươi Vạn Thắng Sơn Vạn Lưu Bán Thần, mời ra các ngươi Vạn Thắng Sơn Hạo Thiên Bảo Tháp, bằng không chết. Cực hạn băng diệt, một vòng mới băng diệt ầm ầm mà xuống, ầm ầm ầm, một luồng so với lúc trước cuồng bạo hơn sóng khí ở tung bụi chưa triệt để tiêu tan trước muốn nổ tung lên. Nguyên bản dĩ nhiên xuất hiện một cái đường kính chừng 10 mét hố to ở giữa thung lũng. Mặt đất lần thứ hai nhanh chóng rạn nứt, đại lượng đá vụt ở hai người giao chiến hình thành rung động sức mạnh bên trong bị tạc nát. Hất trên hư không, lại bị sau đó bao phủ đi ra sóng khí xung kích cuốn về phương xa, lan đến hơn 1.000 mét xa. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lão tổ thế bị áp vế, cấp tốc chạy tới rất nhiều truyền kỳ kiếm chủ nhóm, tuy rằng bởi vì bụi mù tràn ngập không thấy rõ trong khi giao chiến hai người thân ảnh, nhưng xuyên thấu qua đối với thế cùng hai người khí trường phán đoán, nhưng là phân biệt ra giữa hai người giờ khắc này ai mạnh ai yếu. Có thể chính là bởi vì có thể phán đoán ra giữa hai người mạnh yếu khác biệt, bọn họ mới chính thức cảm thấy không thể tin tưởng, ở mảnh này bụi bặm tràn ngập bên trong bùng nổ đại chiến, chính không ngừng cọ rửa thế giới của bọn họ tam quan. Hoành, tung bụi ở giữa, một bóng người phảng phất vừa phát ra thang đạn pháo bị hung hăng oanh bay ra ngoài, nặng nề nện ở ngoài mấy chục thước trên một tảng đá lớn. Nhân thể thân thể cùng cự thạch va chạm, tại chỗ đem khối này có tới nặng mười mấy tấn đá tảng đập thành phấn vụn. Đá vụn bay tán loạn, ầm ầm, không đợi mọi người thấy rõ đập bay ra đi va nát cự thạch rốt cuộc cái kia một bóng người. Mặt đất đã mạnh mẽ chấn động, đại lượng rạn nứt điên cuồng khuếch tán. Ngay sau đó một bóng người lấy so với vừa nãy cái kia nói bay ra ngoài bóng người tốc độ nhanh hơn, gào thét bắn đến. Kinh khủng kinh đạo ở trên người hắn mãnh liệt chạy nhảy, làm cho hắn nhìn thấy được hầu như đánh vỡ sóng khí. Mà bởi sóng khí cùng với chen lẫn ở sóng khí chính giữa cho bụi không đuổi kịp này nói bắn mạnh ra, thân ảnh tốc độ, mọi người cũng là chân chính thấy rõ này nói sau đó giết ra thân ảnh chân chính dáng dấp. Không phải thiên u bán thần, này nói dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chính tiến hành một kích chí mạng bóng người, không phải thiên u bán thần. Nói cách khác, vừa mới cái kia bị đánh bay ra ngoài, đem khối này nặng mười mấy tấn đá tảng đập thành phấn vụn thân ảnh mới là thiên u bán thần bản tôn. Mới là trong lòng bọn họ bên trong vị kia theo lý thuyết nên chiến vô bất thắng bán thần lão tổ. Dù cho ở khí trường, trên bọn họ mơ hồ đã cảm thấy giữa hai người mạnh yếu biến hóa. Mà khi trước mắt một màn chân chính phát sinh ở hết thảy người trước mặt thời gian, vẫn cứ để ở trường tất cả tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ nhóm hô hấp vì đó đông lại, mấy người trong miệng càng là không nhịn được phát ra hơi yếu kêu rên. Lão tổ, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên không có nhiều thời gian như vậy đi để ý tới cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ. Tinh thần kiếm chủ có chút hỏng mất ý nghĩ, đuổi theo thiên u bán thần chợt lui thân hình dùng cực hạn băng diệt đem đánh bay đánh ra sau. Thân hình của hắn theo sát mà tung càng mà tới, đánh vỡ song khí, ở trên cao nhìn xuống, chân phải càng là giơ lên, uốn lượn, nhắm ngay vừa bị đập bay ra ngoài, va nát đá tảng, đại não còn có chút choáng váng thiên u bán thần đầu lâu. Một chân, đạp lên mà xuống, một cước này nếu là dẫm bên trong, dù cho thiên u chính là đốt sáng lên số tôn tinh thần bán thần. Toàn bộ đầu lâu cũng tuyệt đối sẽ như một cái bị chùy sắt mạnh mẽ đập trúng dưa hấu. Ầm ầm nổ tung, không, nhận ra được nguy cơ sống còn bỗng nhiên bị kích thích tỉnh táo thiên u bán thần đầu tiên nhìn. Thấy, chính là Lý Cầu Tiên cái kia đạp lên mà xuống một chân. Cái kia đủ để đem hư không đạp nát sức mạnh, để hắn không nhịn được phát ra tuyệt vọng kêu gào. Dừng tay. Cùng lúc đó, một tiếng bạo nổ giống đồng dạng vang lên, sau một khắc hư không bên trong tựa hồ truyền đến một luồng cường đại đến làm người hít thở không. Thông cầm cố lực lượng, một tòa nguy nga tháp cao bóng mờ bỗng dưng hiện ra hiện. Dù cho chưa triệt để hiện ra ở thế giới chân thật, nhưng nó cái kia đem khư giới. Thế giới chân thật hoàn toàn phong tỏa sức mạnh đã đem Lý Cầu Tiên vị trí cái phạm vi này hoàn toàn bao trùm, đồng thời cuốn sạch lấy khả năng đến tự thế giới chân thật. Cũng có thể tới tự khư giới khủng bố áp lực. Oanh kích trên Lý Cầu Tiên thân thể, Hạo Thiên Tháp là chúng ta Vạn Thắng Sơn Chấn Tông thần khí Hạo Thiên Tháp. Nghe đồn Hạo Thiên Tháp bên trong ẩn chứa một phương khư giới lực lượng kỳ thế nặng, khác nào một ngôi sao. Đối với khư giới lực lượng ỷ lại càng lớn người, chịu đến Hạo Thiên Tháp chấn áp hiệu quả liền càng mạnh. Năm đó Vạn Thừa Chân Thần từng cầm trong tay Hạo Thiên Tháp, miễn cưỡng tiêu diệt quá một vị tai nạn cấp khư thú. Này là tất cả hàng đầu cường giả khác sao? Theo hư không bên trong cái bóng mờ kia hiện ra hiện. Nguyên bản tràn đầy khó có thể tin, tâm tình bi quan rất nhiều tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ nhóm cấp tốc phấn chấn. Từng cái kích động kêu gào không thôi, mà Hạo Thiên Tháp, tương tự không phụ một cái chân thần truyền thừa bên trong chấn tông thần khí tên gọi. Hạo Thiên Tháp một ra. Lý Cầu Tiên trên người khư giới lực lượng bị hoàn toàn trấn áp. Đồng thời này cỗ khư giới lực lượng không ngừng không còn là trợ lực của hắn. Trái lại biến thành của hắn áp lực. Nguyên bản có thể sai khiến như cánh tay đồng thời để hắn ung dung tiến nhập nửa bốn chiều trạng. Thái khư giới lực lượng khác nào hóa thành trầm trọng trí cực nhất nguyên trọng thủy. Thấm vào chèn ép thân thể của hắn. Gỗ áp bức này lực lượng. Lý Cầu Tiên cảm thụ được trên người cái kia bắt nguồn từ khư giới lực lượng vô khổng bất nhập. Trầm trọng cảm giác, đầu tiên là hơi run run, ngay sau đó nhưng là tràn đầy sắc mặt vui mừng. Này loại bắt nguồn từ tự thân khư giới lực áp lực hoàn toàn là trong cơ thể nắm giữ khư giới lực. Lượng càng mạnh, áp bức lực lượng cũng là càng mạnh. Nếu là tu luyện người đem khư giới lực lượng trải rộng toàn thân muốn đi vào nửa bốn chiêu trạng thái, loại áp lực này càng là sẽ đạt tới trước nay chưa có cực hạn. Cực hạn, nghĩ tới đây, nguyên bản còn miễn cưỡng có thể gánh vác Hạo Thiên Tháp trấn áp Lý Cầu Tiên không chút do dự xúc. Động khư giới lực lượng, mưu toan tiến nhập nửa tư duy trạng thái ở giữa, răng rác. Xương cốt tan vỡ âm thanh từ hắn trên người truyền đến. Dù cho lấy thần cương chân thân cường độ tựa hồ đều phải bị này cỗ đến từ chính tự thân, khư giới. Lực lượng, sức mạnh ép tới thân thể tan vỡ. Xương cốt nát hết, thứ tốt, Lý Cầu Tiên mừng rỡ. Loại bảo vật này, nhất định chính là rèn luyện tự thân thuận buồm xuôi gió thần khí a. Hắn mới tinh thần kiếm chủ giai đoạn khư giới lực lượng. Những này khư giới lực lượng đối với hắn thân thể tạo thành gánh nặng là có thể đưa hắn miễn cưỡng. Ép vỡ, đoán chừng mượn nguồn sức mạnh này cố gắng rèn luyện một phen. Hắn thể phách cường hóa đến thần cương chân thân đại thành cũng không thành vấn đề. Mà chờ hắn thành tựu truyền kỳ kiếm chủ, trong cơ thể khư giới lực lượng càng sâu. Hiệu quả đem lần thứ hai kéo lên, đến thời điểm thậm chí khả năng đưa hắn thần cương chân thân trực tiếp đưa vào viên mãn cấp độ. Thần cương chân thân viên mãn, đây chính là đắp nặn nửa bốn chiều thần thân thể căn cơ. Đến thời điểm, đến đúng rồi, vạn thắng sơn chi hành tới qua đúng rồi. Lý Cầu Tiên kích động trong lòng, trong cơ thể khư giới lực lượng càng phát sinh động, không ngừng dẫn tới Hạo Thiên Tháp lực lượng trấn áp bản thân. Đem thần cương chân thân hướng về giai đoạn đại thành một điểm một giọt đẩy tới. Bất quá, này loại hiệu quả rèn luyện đang kéo dài không tới 10 cái hô hấp sau. Đột ngột ngừng lại, chính hưởng thụ này loại rõ rệt tính hiệu quả rèn luyện Lý Cầu Tiên có chút bất mãn đưa mắt nhìn. Sang ngoài mấy trăm thước lấy ra Hạo Thiên Tháp nghĩ trấn áp hắn vạn lưu bán thần. Nhưng phát hiện, vị này mới vừa rồi còn trung khí 10 phần bán thần ở ngăn ngắn mười mấy thời gian hô hấp bên trong. Sắc mặt mơ hồ trắng bệch, trong cơ thể khư giới lực lượng càng là tiêu hao hơn nửa. Vạn lưu bán thần, ngươi kéo dài tính không được a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.